Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1, Chapter 1. Cái thành phố này lại nghênh đón một cái ấm mùa đông. Diệu Uy quốc tế khách sạn mỗi năm một lần cuối năm đáp tạ hội đúng hạn cử hành. Diệu Uy tập đoàn đồng sự mặt mũi dày. Còn đặc biệt mời đến vốn là chính thương giới nhân viên quan trọng tham dự tiệc tối. Trong hội trường, những khách nhân lục tục đi vào tòa. Bàn thứ bài vị rất có chú ý. Phụ trách hội trường công nhân viên một chút cũng không dám lười biếng. Hội trường hậu trường, cũng là ba đào gợn sóng. Vưu Vĩ vừa thay đổi hảo trang, còn chưa đổi lễ phục. Trước một bước đi toilet, nàng đem nắp bồn cầu buông xuống. Hướng lên trên ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra bắt đầu hồi phục Trần Tiếu uy chat. 4 năm trước Vưu Vĩ xuất ngoại tiến tu thì Trần Tiếu là của nàng niên đệ. Từng yêu thầm qua nàng, ai ngờ còn chưa thông báo. Nảy mầm tâm ý liền bị nàng một chút nhìn thấu. Nói 2-3 câu đem nó bóp chết ở trong nôi. Đảo mắt, Vưu Vĩ về nước, còn thuận tiện cho Trần Tiếu tại nàng nhậm chức trong khách sạn mưu kế cái phó lý công sự. Thành công tương ái mộ người biến thành hảo cấp dưới. WeChat thượng, Trần Tiếu thật cẩn thận hỏi. Học tỷ, bên cạnh ngươi không khác người đi. Vưu Vĩ, ta tại toilet, chuyện gì? Nói, Trần Tiếu phát cái tiểu biểu tình lại đây. Lập tức báo cáo đại hậu phương tình huống. Nghe được, lần này tập đoàn ưu tú công nhân viên thưởng làm 2 phần lấy được thưởng người danh sách. 1 phần tự nhiên là viết tên của ngươi. 1 phần khác ngươi đoán là ai? Một cái giải thưởng. Thế nhưng thiết chí 2 phần lấy được thưởng danh sách. Tập đoàn cao tầng nhóm ngược lại là càng ngày càng sẽ chơi. Vưu Vĩ nhướn mày. Khí định thần nhàn đánh 3 chữ. Lâu Tiểu Hiên. Trần Tiếu. Bingo. Vưu Vĩ. Ít nói nhảm. Nói điểm chính. Trần Tiếu. Nga. Trọng điểm chính là. Lần này vô luận là bộ xí hoa Lâu Tiểu Hiên lấy được thưởng. Vẫn là chúng ta bộ hành chính học tỷ ngươi lấy được thưởng. Đều sẽ tham dự chụp ảnh năm sau chúng ta tập đoàn quảng cáo. Nhưng là mặt bằng bộ phận. Năm sau nghe nói chỉ có lấy được thưởng người một người ra kính. Học tỷ, hiện tại khách sạn trong đại đường biển quảng cáo. Ăn Tết liền muốn triệt bỏ. Trên thực tế, Vưu Vĩ đã muốn liên tục 2 năm tập đoàn ưu tú công nhân viên. Biển quảng cáo cũng chụp. Chẳng qua vinh dự xa không có lần này long trọng. Trước đây đều là cả trong ngành chọn lựa tướng mạo hòa khí chất đều xuất chúng nhân tài. Tỷ như Vưu Vĩ cùng 3 vị lâu trưởng cùng nhau chụp ảnh chung. Lấy ra 1 chương phóng đại làm thành biển quảng cáo. Liền treo tại tập đoàn tổng bộ lầu 1. Không nghĩ đến năm nay cách chơi. Đổi thành nhất chi độc tú. Vưu Vĩ hít vào một hơi. Mũi chân trên mặt đất từng chút. Hiển nhiên là đang suy nghĩ đối sách. Làm trung thực minh hữu Trần Tiếu. Thì bắt đầu phân tích lợi hại. Cân nhắc cục diện. Năm trước bộ xí hoa đưa ra mấy cái án tử phản ứng cũng không tệ. Mà bên trong này lớn nhất công thần chính là Lâu Tiểu Hiên. Nàng lại là Lâu phó tổng nữ nhi bảo bối. Tập đoàn muốn đem nàng tuyển ra đảm đương ưu tú công nhân viên. Lại chụp 1 tổ ảnh chụp trọng điểm tuyên truyền. Điều này cũng có thể hiểu được. Lại nói, học tỷ ngươi đều lấy 2 lần. Đã có không ít người đang nói nhàn thoại. Nơi đầu sóng ngọn gió ngươi muốn hay không trước tránh đầu sóng ngọn gió. Dù sao thượng đầu cũng có ý đẩy Lâu Tiểu Hiên đi ra. Không bằng lần này chúng ta khiến cho cái thuận nước dong thuyền. Chấm ngoặc kép, cao tầng nhóm muốn đẩy Lâu Tiểu Hiên đi ra. Này không giả, thỉnh Vưu Vĩ xuống đài khom người chào. Đứng sang một bên, đây cũng là thật. Chỉ là Trần Tiếu nói cũng tại tình có lý. Nếu là năm nay lại khiến Vưu Vĩ xuất tẫn nổi bật. Chỉ sợ tất cả mọi người hội nhận định nàng là Lâu phó tổng tình nhân rồi trước sớm đã truyền ra tin. Đồn, mặt bàn xuống câu chuyện phiên bản so xem cầu huyết kịch đều đặc sắc. Vưu Vĩ đột nhiên hỏi. Trần Tiếu, lên đài dâng tặng lễ vật hoa tươi còn có nhiều sao? Trần Tiếu sửng sốt. Có chính là. Người muốn làm gì? Vưu Vĩ nở nụ cười. Đương nhiên là tự mình tỏ vẻ cảm tạ. Thắng, muốn thắng đúng lý hợp tình. Thua, cũng muốn thua thể diện có phong độ. Lại nói, đây không phải là thua, mà là thoái vị nhượng hiền. À, liền tính xuống đài, cũng phải nhìn là bị người đuổi đi xuống. Vẫn là căn cứ khiêm nhượng tinh thần tự nguyện rời khỏi. Hai người này nhưng là có bản chất phân biệt. Sao sao sao Vưu Vĩ đi ra toilet, đưa tay rửa, đối với gương nhìn kỹ chính mình hóa trang. Vài giây trầm mặc, đủ để cho nàng làm ra rõ ràng phán đoán. Lý trí quyết định, nàng cúi đầu lại phát mấy cái WeChat, hướng tới gương mỉm cười. Xoay người trở về phòng hóa trang. Thợ trang điểm vừa vặn cầm ra Vưu Vĩ chuẩn bị xuyên lễ phục. Nhìn thấy nàng nói, đang muốn đi tìm ngươi. Đến xem, quần áo ủi hảo, ai ngờ Vưu Vĩ lại lướt qua thợ trang điểm. Từ trên cái giá lấy xuống một khác kiện. Tại trên người mình bên cạnh so vừa nói. Trên đài ngọn đèn sáng quá. Cái này thích hợp hơn ta. Vưu Vĩ tuyển lễ phục là màu đỏ thẫm. Cắt may tự nhiên hào phóng. Không cần cố ý trang sức. Cũng đủ để tô đậm da trắng nõn làn da cùng vóc người cao gầy. Nàng rất nhanh đem lễ phục thay. Thợ trang điểm lại cho nàng đổi cái son môi sắc biệt hiệu. Vưu Vĩ hài lòng cười cười. Không chút do dự đi chủ hội trường. Sao sao sao trong hội trường. Trần Tiếu sớm đã đợi đã lâu. Hắn an vị tại Vưu Vĩ vị trí bàn. Trên bàn còn bãi một luồng trăm hà hoa. Nhìn thấy Vưu Vĩ một bộ màu đỏ lễ phục dạ hội. Trần Tiếu khiếp sợ cực. Học tỷ, ngươi lối ăn mặc này. Không biết người còn tưởng rằng nhất định là ngươi cầm giải thưởng. Vưu Vĩ ngồi xuống. Hai chân giao điệp. Khó coi sao? Trần Tiếu cũng ngồi xuống theo. Hảo xem, đương nhiên được xem. Cho, đây là ngươi muốn hoa. Hoa bách hợp, phấn hoa nhiều nhất một loại. Vưu Vĩ quét Trần Tiếu một chút, vừa muốn mở miệng, nghiêng đầu thì dư quang lại liếc lên đang từ bàn bên đi tới thân ảnh. Đó là một nữ nhân, trên người ngào ngạt, một thân mỏng sắc lễ phục dạ hội, càng phát phụ trợ khí chất thanh thuần nga. Không phải là đêm nay chuẩn người thắng lâu tiểu hiên sao? Vưu Vĩ nguyên bản mỉa mai biểu tình nháy mắt chuyển hóa thành xúc vật vô hại cười. Nhân thể đứng lên, biết nghe lời phải nghênh lên lâu tiểu hiên ôm. Hai người gần trong gang tấc, liền nghe lâu tiểu hiên cười nói. Ai nha, Vưu Vĩ, người y phục này thật là tốt xem. Người hôm nay trang điểm như vậy xuất chúng. Lập tức liền đem nơi này tất cả mọi người so đi xuống đâu. Trần Tiếu đã muốn lặng lẽ đi ra. Bốn phía rất nhanh vang lên di động chụp ảnh ken két tiếng. Diệu Uy khách sạn hai đại mỹ nữ đứng chung một chỗ. Còn đều mặc ngày thường nhìn không tới lễ phục dạ hội. Đèn tụ quang xuống. Một cái nét mặt tươi cười như hoa. Như thế cảnh đẹp ý vui. Không nhiều chụp mấy tấm sao được. Lúc này. Sẽ không lại có bất cứ nào nữ công nhân viên nguyện ý tiến lên. Mọi người cách một khoảng cách. Nghe không được hai người nói chuyện. Tự nhiên cũng nghe không được Vưu Vĩ câu kia. Bất luận ta như thế nào xuyên đều so ra kém ngươi. Ngươi mới là thật sự xuất chúng. So sánh lâu tiểu hiên thanh âm chát chúa. Vưu Vĩ thuộc về nữ trung thanh âm. Thấp giọng lúc nói chuyện đặc biệt dễ nghe. Lâu tiểu hiên kinh ngạc nở nụ cười. Chỗ nào a, ta chính là một người thường. Nhà bên tiểu muội, vĩnh viễn không lớn dường như. Vưu Vĩ lại không hề nói tiếp. Lâu tiểu hiên những này, khiêm tốn, nàng nghe 4 năm. Còn phải biến đổi phương thức đổi lại lý do thoái thác đáp lại. Đã sớm mệt mỏi, sao sao sao đảo mắt, ngọn đèn hạ xuống, tiệc tối bắt đầu. Trước ăn bày xong giai đoạn một đám đúng hạn trình diễn. Hết thảy thuận lợi. Hoàn mỹ vô khuyết, thẳng đến sắp rảo bước tiến lên trọng đầu hí trao giải giai đoạn. Diệu Uy tập đoàn khách sạn bên trong trên diễn đàn, cũng đột nhiên xuất hiện một cái tân tiêu đề, nghe nói không? Vưu Vĩ muốn khác mưu kế thăng chức. Vô luận là trong khách sạn cứ theo lẽ thường đi làm công nhân viên. Vẫn là sẽ trường trong chán đến chết mọi người. Tất cả giật mình, dồn dập lấy điện thoại di động ra điểm đi vào. Bái thiếp trong rất nhanh có người bạo liêu. Nói được có mũi có mắt. Ta biết, nghe nói giá cả đều đàm hảo. Hơn nữa lần này động tĩnh rất lớn. Sẽ mang toàn bộ đoàn đội cùng đi. Thôi đi, Làm sao có khả năng mang toàn bộ đoàn đội? Lao động hợp đồng là bài trí sao? Vi ước là muốn bồi tiền. Bồi liền bồi đi. Nhân ra ngay cả vi ước kim cùng nhau nói chuyện. Oa tác, nếu là cả đội người cùng đi. Kia bộ hành chính có phải hay không liền vô ích? Ách, bộ hành chính nếu là không ai. Ai tới quản tiền tuyến A? Chấm ngoặc kép. Lần này động tĩnh rất nhanh liền kinh động chủ bàn vài vị cao tầng. Lầu phó tổng nhìn đến trợ thủ đưa tới di động. Mày theo cao, quét về phía một khác bàn phảng phất như không nghe thấy chỉ chuyên tâm nhìn trên đài vưu vĩ. Bốn phía ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đương sự. Vưu vĩ lại không có chuyện gì người một dạng. Dù cho bên người có người đưa cho nàng xem. Còn hỏi một câu, đây là thật sao? Vưu vĩ cũng chỉ là khinh thiêu đuôi lông mày. Nga, một tiếng, ngữ điệu dơ lên. Vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận, thẳng đến trên đài người chủ trì tuyên bố, sắp ban phát tập đoàn hàng năm ưu tú công nhân viên thưởng. Vưu vĩ vừa nghe, khẽ cười theo mọi người cùng nhau vỗ tay. Người chủ trì mở ra chứa trao giải danh sách phong thư. Đập vào mi mắt là ba chữ. Người chủ trì cao giọng nói, chúc mừng, bộ xí hoa quản lý Lâu Tiểu Hiên. Ngoặc kép, trên diễn đàn đồng bộ trực tiếp tin tức. Rất nhanh lại có tân tiếng gió xuất hiện. Ăn, mọi người xem đến Vưu Vĩ biểu tình sao? Nàng thế nhưng một chút cũng không kinh ngạc. Ha ha, ta còn tưởng rằng là bộ hành chính đánh mất giải thưởng. Bại bởi bộ xí hoa. Nguyên lai là chuẩn bị cao bay. Lúc này mới thoái vị nhượng hiền A. Chính là A, nếu là lần này lại lấy thưởng. Chỉ sợ cũng ngượng ngùng đi A. Trung quy Vưu Vĩ nhưng là Lâu phó tổng một tay cất nhắc. Đây không phải là ba ba vẽ mặt sao? Ai, đều đừng ồn, bất kể là ai lấy, đều là nhân gia Lâu gia chính mình nhân. Ha ha, ngươi câu này chính mình nhân nói đích thật diệu. Xuyệt, đại gia hiểu lòng, ngươi hiểu, ngoặc kép, trong hội trường tiếng vỗ tay như sấm. Lâu Tiểu Hiên đã muốn mỉm cười đứng lên, đoan trang yêu nhã đi thượng bục giảng. Lễ phục làn váy ở sau lưng nàng chập chờn. Lâu Tiểu Hiên tiếp nhận cúp, liền nghe người chủ trì hỏi lấy được thưởng cảm nghĩ. Đèn tụ quang dừng ở hai người trên người. Dưới đài chụp ảnh tiếng liên tiếp. Là ở lúc này, Vưu Vĩ chân thành đứng dậy. Không nhanh không chậm, một tay niết làn váy. Một tay nâng hoa bách hợp. Tự nhiên là hướng về phía trao giải đài đi. Thứ hai thúc đèn tụ quang cũng tại lúc này xuất hiện. Chiếu ra kia lồi lõm khiêu khích bóng dáng. Rất nhiều người đều xem ngốc. Rất nhiều người tại thấp thỏm. Cũng có rất nhiều người đang chờ xem kịch vui. Đang lúc mọi người nhỏ giọng nghị luận cùng ánh mắt khác thường chung. Vưu Vĩ không coi ai ra gì đi lên đài. Đem hoa bách hợp đưa cho Lâu Tiểu Hiên. Lâu Tiểu Hiên tiếp nhận. Chỉ nghe Vưu Vĩ đưa lỗ tai nói. Chúc mừng ngươi, Tiểu Hiên. Xem náo nhiệt mọi người lúc này mới chợt hiểu ra này trận trận. Chỉ sợ là tầng quản lý từ sớm liền an bày xong. Còn khiến Vưu Vĩ lên đài tặng chúc phúc. Tiền nhiệm cùng đương nhiệm mỉm cười giao tiếp. Lại nhìn Vưu Vĩ nụ cười kia. Cùng với những kia khác mưu kế thăng chức tin tức. Nên không phải là nàng từ thỉnh lui ra đi. Trên đài, Lâu Tiểu Hiên cảm thấy mỹ mãn. Phảng phất toàn thế giới tối xuân phong đắc ý nữ nhân. Có thân vì phó tổng phụ thân. Có săn sóc tỉ mỉ mà chủ quản phòng nhân sự lão công. Còn có 4 năm đến nâng đỡ lẫn nhau hảo bằng hữu. Hảo đồng bọn Vưu Vĩ. Năm trước Lâu Tiểu Hiên liên tục đưa ra 4 dự án. Một khi thực thi, các lấy được mắt sáng thành tích. Nay, nàng lại có cái này thưởng. Quả thực là thực chí danh quy. Lâu Tiểu Hiên đang muốn cười đáp lại Vưu Vĩ một tiếng cảm ơn. Bất ngờ không kịp phòng vừa mở miệng, mũi cũng có chút ngứa, nhưng nàng rất nhanh nhịn được, không có ở trước mắt bao người đánh hắt xì, chỉ là mũi toan nhịn ở, nước mắt lại nghẹn không quay về. Lâu Tiểu Hiên rất nhanh hai mắt phiếm hồng, vẫn còn muốn cười nhìn Vưu Vĩ, người bên ngoài nhìn lại, chỉ cảm thấy đó là phát ra từ nội tâm cảm động. Hảo tỉ muội cả đời đi. Cũng chỉ có gần trong gang tấc Vưu Vĩ thấy rõ ràng. Lâu Tiểu Hiên đáy mắt kia chợt lóe mà chết phẫn nộ cùng trào phúng. Lúc này, có người từ bên cạnh chạy chậm lên đài. Lặng lẽ cho đèn tụ quang ngoài người chủ trì đưa một chương tân phong thư. Người nọ lại công đạo hai câu. Người chủ trì trên mặt vô cùng khiếp sợ. Người chủ trì rất nhanh đi đến hai người trước mặt. Đang lúc mọi người ánh mắt tò mò xuống. Cầm microphone, phi thường xấu hổ nói. Thực xin lỗi hai vị. Bởi vì công tác nhân viên một điểm sơ hở. Tại giao tiếp thượng xuất hiện chút ít vấn đề. Ở trong này, ta cũng phải cùng đi đến hội trường đại gia nói một tiếng xin lỗi. Kỳ thật Diệu Uy khách sạn tập đoàn năm nay ưu tú công nhân viên. Chúng ta chọn lựa hai vị. Ước chừng 2 giây trầm mặc. Dưới đài rất nhanh xuất hiện sột soạt tiếng nghị luận. Người chủ trì không dám trì hoãn. Vội vàng muốn mở ra phong thư. Nhưng mà càng sốt ruột càng đánh không ra. Thẳng đến Lâu Tiểu Hiên đem tín biểu nhận lấy. Thuận tiện đem hoa bách hợp đưa cho người chủ trì. Mở ra phong thư. Tại nhìn đến tên sát na. Thần sắc là nháy mắt băng lãnh. Chẳng qua là khi Lâu Tiểu Hiên lại ngẩng đầu. Lại là vui vui vạn phần. Thỉnh mọi người cùng nhau vỗ tay. Chúc mừng lấy được thưởng người vưu vĩ. 2 giây trầm mặc. Như lôi vỗ tay như thủy triều trào ra. Đặc sắc. Quá đặc sắc. Cao tầng nhóm vì giữ lại bộ hành chính. Vì để tránh cho khách sạn mở cửa sổ gác. Thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a. Mà vưu vĩ đâu. Đầu tiên là có hơi kinh ngạc. Tiến tới toát ra không thể tin được. Hai tay nhẹ nhàng che môi đỏ mọng. Một đôi quyến rũ mắt to chớp lại chớp. Xem Lâu Tiểu Hiên. Lại xem người chủ trì. Thẳng đến nàng một tay dừng ở ngực. Vụt sáng hai lần. Mắt trong cũng bắt đầu nổi lên lệ quang. Không ra tay kia. Bị Lâu Tiểu Hiên kéo lại. Hai người nhìn nhau cười. Kia hình ảnh thật là đẹp không thắng thu. Một cái nói. Vưu vĩ. Chúng ta thế nhưng cùng nhau đoạt giải đâu. Này thật sự là ta năm nay lễ vật tốt nhất. Một cái đáp. Đúng a, Tiểu Hiên. Ta ngươi song thắng. Perfect. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.